Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 214. Tặng niệm của thần. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trên mặt có vẻ ngạc nhiên. Không biết vì sao nơi này có thể liên quan gì tới thần. Dù sao trong nhận thức của hắn, nếu trên đời này có thần thì cũng phải chính là Boss sáng tạo ra Minh Phủ. Còn các loại tồn tại như là vu thần, lưu truyền của dị vật, hắn cảm thấy hoàn toàn chỉ là nói bậy. Không sai, chính là tàng niệm của thần. Ngài không biết có tồn tại của thần, xem ra là chưa từng nghe truyền thuyết về năm thành phố lớn. Truyền thuyết ý nghĩa tồn tại của năm nơi đó chính là đề phong thần. Nói chính xác, chính là phong ấn một ma thần. Mà ma thần này cũng bị rất nhiều người xưng là ma quỷ. Năm thành phố lớn này phân chia ra phong ấn chi và trái tim của ông ta. Ở vị trí trung tâm của năm thành phố lớn, tục truyền có một phong ma trận. Hiệp hội của ma sư thủ hộ ở nơi này. Sau này lại bị tổ chức vu thần thay thế, nhưng cũng không có chịu rời đi. Bác đại vu vệ của phân bộ vu thần, nhưng thực sự có thể đi lại, chỉ có hai người mà thôi. Vì sáu người còn lại đều sẽ lại năm thành phố lớn này. Vậy ma thần kia rốt cuộc là tồn tại thế nào? Biết vì sao nó bị phong ấn hay không? Tôi cũng không có rõ ràng cho lắm. Có điều có vài người lan truyền. Ma thần bị phong ấn có liên quan rất lớn tới thế giới bị chia cắt. Do ma niệm của thần biến thành, sau đó xảy ra đại chiến với thần, sau đó bị phong ấn ở nơi đó. Đây là một cách lý giải trong đó. Còn có một cách nói là kỳ thật ma thần kỳ là quỷ vật mạnh nhất tới từ dị thế giới. Vì không có cách nào diệt trừ nó, cho nên chỉ có thể tạm thời phong ấn. Thần hủy diệt linh hồn của con quỷ vật kia, nhưng không thể hoàn toàn tiêu diệt. Một phần tàn niệm trong đó đi lại vào nơi này. Nhưng độ đáng tin của truyền thuyết không có người nào chứng thực được. Cũng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới trận thần chiến này. Hoặc cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chuyện mà gã đàn ông này nói không thể nào tin nổi. Dĩ nhiên, cái không đáng tin cậy này hoàn toàn là căn nguyên ý thức quản lý của hắn. Nhưng nếu liên hệ với Boss sáng lập Minh Phủ hiện nay vô cùng suy yếu, thậm chí không thể phong tỏa để tam vật, tránh quỷ vật xâm lấn, ngược lại thực sự có thể trước đó đã từng xảy ra một trận đại chiến. Có điều thay vì chọn tin đây là thật, hắn thà hy vọng đây là một tin nhảm, nghe sai đồn bậy. Nếu không, nếu một ngày ma thần kia tỉnh lại, lại không có sự kiềm chế của Boss Minh Phủ, vậy cũng không chờ cái đại quân quỷ vật gì xâm lấn kia. Chỉ là một thứ quỷ như vậy thôi, thì cũng đủ khiến cho thế giới hoàn toàn hủy diệt. Nhưng cái liên quan tới tàn niệm của thần mà gã đàn ông nói, hắn lại vô cùng để ý. Vì khi đó hắn cảm giác được quỷ vật đang bị nuốt chửng, nhưng không tìm được thứ nuốt chửng quỷ vật. Lúc này liên kết với những gì mà gã đàn ông này nói, rất có thể chính là đám sát sống kia làm. Đám sát sống này có năng lực nuốt chửng quỷ vật. Nếu bọn chúng chịu nuốt một chút, thậm chí còn chưa nói tới chút tàn niệm nào. Như vậy ma thần hoàn chỉnh, chẳng phải là nói có thể nuốt trọn toàn bộ thế giới hay sao? Chỉ ngẫm lại một chút cũng đủ khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Ở nơi này trừ anh ra, còn có người nào khác nữa? Hạ Thiên Kỳ không định sẽ suy nghĩ mấy vấn đề này ngay bây giờ, mà hỏi gã đàn ông kia. Người có năng lực chống lại phân thân của thần kia, tổng cộng hết chỉ có 35 người. Trong chúng tôi có tới từ tổ chức vu thần, có tới từ Hiệp hội Khu Ma Sư, còn có hai người tới từ dị vật. Tới từ dị vật sao? Trong mắt của Hạ Thiên Kỳ, nơi này chính là dị vật. Có điều với người dị vật nơi này mà nói, hiển nhiên đệ nhị vật mới là nhị vật. Nên dị vật mà gã đàn ông nói phải là đệ nhị vật, hoặc là rất nhiều hiện thực phía dưới đệ nhị vật. Kỳ thực theo lý thuyết, nếu dị vật là tách ra từ đệ nhị vật, vậy thì phía dưới nó cũng có thể nối liền một phần hiện thực nhỏ mới đúng. Đúng vậy, người dị vật bên kia chủ yếu là tu thần thể, nhưng không tu linh hồn, khác biệt không lớn với chúng tôi. Gã đàn ông nói tới đây thì như chợt nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Chẳng lẽ ngài cũng tới từ dị vật sao? Anh nói không sai, có điều đó không phải là trọng điểm, tôi tới tìm anh. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng người biết chuyện này không có quá nhiều, định chờ hỏi ra chút chuyện sẽ để cho gã dẫn mình đi tìm những người khác. Có điều xem chừng, hiển nhiên gã biết rất là nhiều chuyện nên bớt đi chút phiền toái. Gã đàn ông nghe Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo gã đừng có nhiều chuyện, gã lại cười khổ một tiếng. Trên thực tế cho tới bây giờ, trong lòng của gã đều không rõ ràng Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Trong thị trấn này, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một số thức ăn trong nhà, hẳn là anh cũng biết. Đúng vậy, nhưng thức ăn này có hiệu quả tăng cường hơi sức, thế nhưng ăn nhiều thì không có hiệu quả gì. Anh biết đó là thịt gì hay không? Không dám xác định, chỉ là từng có suy đoán qua, có thể là thịt quỷ vật. Kỳ thực chỉ cần có thể nhận ra tồn tại của quỷ khí, muốn đoán được những miếng thịt kỳ là thứ gì cũng không khó. Cho nên mấy chuyện gã đàn ông biết những thứ này, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu là ngoài ý muốn. Các người có thử tìm cách rời khỏi nơi này chưa? Có thu hoạch được gì hay không? Có thể nói chúng tôi vẫn luôn tìm cách có thể rời khỏi nơi này, đồng thời đã thử không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng lần nào cũng kết thúc bằng thất bại. Nơi này là một khối cầu phong kín, không cần biết là đi theo hướng nào, cuối cùng đều sẽ quay về vị trí ban đầu. Cho nên muốn chạy thoát nhất định là không có cách nào. May mà qua lần mò và thực nghiệm thời gian dài, chúng tôi phát hiện một cách có thể rời khỏi nơi này. Đó chính là vết nứt không gian. Vì nơi này có rất nhiều người thường, đều là đột nhiên bị vết nứt không gian hút vào đây. Cái này đã nói lên, thỉnh thoảng nơi này sẽ có liên hệ với ngoại giới. Nhưng vì vết nứt không gian xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, đều là phục hồi trong nháy mắt, cho nên vẫn không có một ai có thể chạy đi. Thêm vào cảm ứng của chúng tôi với vết nứt không gian cũng là quá kém, hầu như không một ai am hiểu phương diện này. Đây cũng là nhân tố lớn cản trở chúng tôi thoát đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại mượn đề tài này hỏi một câu. Trong các người, thực lực mạnh nhất là Đại Vu Sư sao? Là Đại Pháp Sư, tứ tự hiệp hội của mật sư chúng tôi. Đại Vu Sư ngài nói nằm trong cùng cấp bậc. Có thể nói chỉ cần không phải là vô vệ thì hắn không sợ gì. Dù không địch lại nhưng tự vệ cũng là dư giả. Vu thần lấy tấn công linh hồn làm chủ, còn Kuma Sư hắn còn không biết am hiểu cái gì. Có điều có lẽ chắc cũng là liên quan đến linh hồn, nhưng có thể sẽ không liên quan toàn bộ tới mặt linh hồn. Còn gã đàn ông này, thực lực chỉ có cấp quản lý, dựa theo lời nói của gã, vị trí của gã ở Hiệp hội Kuma Sư chỉ là cấp thiền sư, thì tương đương với trưởng phù sư của tổ chức Vu thần, chỉ có thể coi là một đầu lĩnh. Thứ mình hiểu, đoán đều đã nói với Hạ Thiên Kỳ rồi. Gã đàn ông lại nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khẩn cầu, sau đó khẩn cầu nói. Ở nơi này cơ bản là không phân biệt dị vực, hai tổ chức Vu thần và Hiệp hội Kuma Sư. Chỉ có người bình thường và người có khả năng chống lại sát sống. Tôi với anh không thù không oán. Thứ anh muốn biết, tôi cũng đã nói toàn bộ cho anh biết rồi. Còn biết anh có thể bỏ qua cho tôi hay không? Để tôi tiến cử cho anh gia nhập với chúng tôi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì không tỏ thái độ gì mà hỏi gã đàn ông. Không biết anh có biết Hồng Quả hay không? Nghe cái tên Hồng Quả, gã đàn ông không có phản ứng gì. Ngược lại, người phụ nữ thì biến sắc. Gã đàn ông thấy như vậy thì tức khắc đoán ra điều gì. Sau đó đưa một tay nắm trên cổ phụ nữ, thậm chí là không hỏi một tiếng, thẳng tay giết chết đối phương. Hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời. Hạ Thiên Kỳ không ngờ gã đàn ông này còn quá là quả quyết. Chỉ là trong lòng hắn không những không tán thưởng, ngược lại rất khinh thường hành vi để bảo vệ bản thân mà không tiếc hy sinh người khác này. Từ ngày, chuyện anh truy hỏi tôi không biết chút nào. Lúc này, tôi đã giết chết ả đàn bà độc ác này. Rốt cuộc cho anh một câu trả lời. Xin anh, đừng có truy cứu nữa. Nghe gã đàn ông nói, Hạ Thiên Kỳ giả vờ do dự, vuốt vuốt cằm tiếp theo nói. Lòng dạ của anh độc ác như vậy, thật sự là đánh mạnh vào mặt của tôi rồi. Ngoài ra, tôi cho anh động thủ với cô ta hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đã không giấu sắc ý của hắn chút nào. Gã đàn ông vội vàng giải thích. Chỉ cần anh buông tha cho tôi bằng lòng. Không đợi cho gã đàn ông nói xong, Hạ Thiên Kỳ đã không nhịn được, cho đầu của gã dọn nhà. Ngay cả người phụ nữ cùng giường với mình còn có thể nói giết là giết, sao tôi có thể tin tưởng cam kết của anh được chứ? Nhìn bộ dạng mắt chế trợn trừng nhìn hắn chằm chằm kia, Hạ Thiên Kỳ cười cười chế giễu, sau đó rời khỏi ngôi nhà này. Có thể nói nếu không phải vì hồng quả, hắn cũng không cần ra tay giết hai người này. Nhưng hiển nhiên, hắn vẫn làm như vậy. Làm bất cứ chuyện gì đủ lâu đều sẽ hình thành một thói quen giết người cũng như vậy. Giết người nhiều, thấy rất nhiều người chết thì sẽ hình thành thói quen tự nhiên, trở nên khinh thường sinh mệnh, trở nên tàn nhẫn cực điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không thích mình bây giờ, vì thật sự là quá mức tàn nhẫn, khiến cho chính hắn còn có chút xa lạ. Có điều đây chính là hiện thực. Trước mắt hiện thực tất cả mọi người sẽ thay đổi, ngay cả Lãnh Nguyệt còn bị thay đổi, chứ nó chỉ là tục nhân này như hắn. Qua những gì tìm hiểu được từ gã đàn ông kia, hắn biết trong thị trấn này có 35 người có sức mạnh. Đương nhiên, bây giờ đã biến thành 34 người. Trong đó dẫn đầu là một đại thiên sư của Hiệp hội Khu Ma Sư, cùng cấp với hắn. Nên hắn không cần trốn tránh, đối đầu trực diện với họ là được rồi. Còn những vô sư kia thì chỉ có một trưởng vô sư, thậm chí là người thực lực vô sư, hắn càng không cần lo lắng. Vì những người này hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của quỷ vực, nên muốn giết bọn họ là dễ như trở bàn tay. Không đi tìm đám người có thực lực khác, Hạ Thiên Kỳ đi tới khu vực đám sát sống chiếm đóng mà Hồng Quả nói với hắn. Nói là chiếm đóng, nhưng hắn đi trên đường phố hoàn toàn không thấy một xác sống nào. Hắn thử thả ra quỷ vực, tiếp theo bao phủ một ngôi nhà ở bên đường. Kết quả hắn vừa mới thả quỷ vực ra, lại thông qua quỷ vực thấy được mấy thi thể vốn đổ trên sàn như cảm nhận được thứ gì đó mà đột ngột bò dậy trên sàn. Hoặc là trong góc, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía biên giới quỷ vực của hắn bao phủ. Tiếp theo, bắt đầu đồng thời gặm nhấm quỷ vực của hắn. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu ở trong lòng. Có điều rất nhanh, trên mặt của hắn vốn có chút tức giận, không biết nghĩ tới điều gì, mà dần vẽ nên một nụ cười xảo quyệt. Đám sát sống này có năng lực, có thể nuốt chửng quỷ vực. Vậy ngược lại, nếu hắn cắn nuốt hết những thứ quỷ này, vậy thì có phải sẽ giành được loại năng lực này hay không? Trước kia, hắn có thử cắn nuốt một số xác sống, nhưng hắn không cảm nhận được sự tồn tại của năng lực nuốt chửng quỷ vực này, nên hắn có chút nghi ngờ, có phải hắn nuốt quá ít xác sống hay không? Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không bỏ qua đám xác sống này. Dù hắn không có cách nào giành được năng lực nuốt chửng quỷ vực, nhưng ít nhất có thể khiến cho thực lực tự thân tăng lên. Hiện tại hắn vô cùng cần nâng cao thực lực, mặc dù lúc này bị vây ở đây, hắn cũng không thể dừng bước chân trưởng thành. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại như là quỷ mị, cả người lướt thẳng vào ngôi nhà. Mãi đến khi ban ngày dần tản đi, bóng tối lần nữa bao trùm mặt đất, Hạ Thiên Kỳ mới hơi mệt mỏi quay lại chỗ ở của Hồng Quả. Gần như suốt cả ngày nay, hắn đều ở đó cắn nuốt đám xác sống kia, chịu nhịn cơn đau đớn to lớn mà phản ứng cắn trả mang tới cho hắn. Theo lý thuyết mà nói, bằng thực lực của hắn cắn nuốt mấy thứ quỷ này vốn không nên chịu phản ứng cắn trả quá mạnh mẽ. Trên thực tế, lại vừa vặn trái ngược. Tuy sức mạnh của đám xác sống này rất là bình thường, nhưng ý niệm lại mạnh mẽ quá mức. Lại nói tiếp, cũng chính là loại ý chí kiên định này, như hắn mới có thể chịu được cái loại đau đớn nguy cấp mà người bình thường không thể chịu đựng được này. Nếu không, đổi thành người bình thường cũng không dám làm như thế. Vì phản ứng cắn trả sẽ khiến cho da dẻ toàn thân hắn nứt ra, quỷ khí cuồng bạo sẽ hung ác nghiền ép nội tạng của hắn. Nhưng đau đớn nhất chưa phải là những thứ này, mà là giày vò tới từ tinh thần. Đầu đau tới mức gần như là muốn khiến cho hắn đập đầu thành hai nửa. Nhưng vì trở nên mạnh mẽ, để cố gắng hết sức khiến khả năng của mình phong phú hơn, hắn chỉ có thể kiên trì giữ vững. Dù sao không có bao nhiêu thời gian để cho hắn tiêu xài phung phí, hắn phải nhanh chóng mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ bạn bè của hắn, tìm ra thân thế của hắn và các loại bí ẩn. Lượng tiêu hao tinh thần trên cắn nuốt là tương đối lớn, vì cắn nuốt hết không có đơn giản chỉ có quỷ vật, còn có linh hồn quỷ vật. Cho nên hắn không mù quáng cắn nuốt, chỉ có thể chờ mệt mỏi tinh thần biến mất mới tiếp tục. Vì hắn còn phải đề phòng người hắc ám có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào. Người hắc ám vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Lúc này, người hắc ám bị gã mặt nạ đánh bị thương nặng. Với hắn mà nói vốn là cơ hội đánh lại tốt nhất. Nhưng không biết vì sao từ ngày đó trở đi, hắn không còn đi vào thế giới thần bí đó nữa. Nói cách khác, dù có mạo hiểm tương đối lớn, hắn cũng thử nuốt trọn ý thức của người hắc ám kia. Dù sao thì, cắn nuốt cũng là cách thức giải quyết hắn thường dùng nhất, cũng là am hiểu nhất. Người hắc ám có thể nuốt trọn ý thức của hắn, như vậy ngược lại, nhất định hắn cũng có thể nuốt trọn đối phương. Nhưng lúc này hắn không có cơ hội, không có cách nào lại đi vào trong thế giới kia. Tình hình như vậy cũng khiến cho hắn có chút buồn bực. Trước kia, lúc không muốn đi vào, dù ngủ một giấc cũng sẽ đi vào trong không có giải thích được. Nhưng bây giờ hắn muốn đi vào lại hoàn toàn không có cách nào. Nhưng tạm thời không có cách nào bắt được liên lạc với thế giới kia, không có nghĩa là về sau hắn cũng không có cơ hội. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Tiếp tục khiến linh hồn của hắn trở nên mạnh mẽ, kiên định ý chí của hắn. Như vậy mới có thể giành được ưu thế trong đại chiến thân thể với người hắc ám trong tương lai, đạt được thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ bây giờ Hạ Thiên Kỳ dám không suy nghĩ hậu quả cắn nuốt, sát phạt quyết đoán như vậy, ý thức của người hắc ám đang ngủ mê man là một mặt nguyên nhân trong số đó. Trước kia, nguồn gốc điên cuồng của người hắc ám đều là chịu ảnh hưởng bởi đủ các loại mặt xấu tâm tình giết chóc trong ý chí tự thân của hắn. Nhưng một khi đã không còn bị uy hiếp ở mặt này, như vậy dù hắn có chịu chút ảnh hưởng cũng có thời gian điều chỉnh. Thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Hồng Quả có chút kích động nói với hắn. Hạ đại ca, vừa rồi người bạn kia của anh đã tỉnh lại rồi. Thật không? Nghe tình Ngô Địch tỉnh lại, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đại chấn. Có điều lúc hắn muốn vào xem một chút, lại nghe Hồng Quả nói thêm. Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng lúc này lại hôn mê lại rồi. Lúc nói chuyện, Hồng Quả có chú ý tới trên người Hạ Thiên Kỳ, có mấy chỗ bị máu thấm ướt, sau đó thận trọng hỏi. Hạ đại ca, hai người kia, anh không bỏ qua cho bọn họ sao? Bọn chúng đã chết. Trả lời Hồng Quả một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn nét mặt của cô, mà đi thẳng vào bên trong căn phòng, chỗ ở của Ngô Địch. Ngô Địch vẫn ngủ rất là say, xem chừng tình hình cũng không có chuyển biến gì tốt. Điều này khiến cho trong lòng của hắn rất là lo lắng. Lúc này, Hồng Quả cũng đi vào, Hạ Thiên Kỳ quay đầu hỏi cô. Lúc tỉnh lại, hắn có nói gì hay không? Có, nếu Hạ đại ca không hỏi tôi cũng suýt là quên mất. Hắn nói gì? Vì Hồng Quả không phải là người của dị vực, nên cô có thể hiểu Ngô Địch nói gì. Để có thể sinh tồn được ở nơi này, cô còn cố ý dựa dẫm vào mấy gã đàn ông học ngôn ngữ của dị vực. Anh ta nói vu thần. Vu thần. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Ngô Địch hôn mê bất tỉnh, vừa nhìn Hồng Quả, sau đó truy hỏi. Hắn nói thẳng hai chữ này sao? Còn gì nữa không? Không có. Kỳ thực những lời này anh ta nói rất là nhỏ. Sau đó tôi định gọi anh ta, vừa cho anh ta uống nước, anh ta đều không phản ứng. Tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao, Ngô Địch nói ra vu thần. Theo lý thuyết, gã hẳn là nghe không hiểu ngôn ngữ dị vực mới đúng. Sao có thể biết vu thần chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi nảy ra một suy đoán rất không tốt. Trước khi vào nghỉ ngơi, Hồng Quả kéo một chậu nước trong lớn, để Hạ Thiên Kỳ cởi quần áo ra, cô giặt giúp hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí với Hồng Quả, cởi hết quần áo dính đầy máu ở trên người ra, toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót. Nếu không phải hắn thực sự không có đồ thay, sợ là ngay cả quần lót cũng cởi ra. Dù sao trước giờ, hắn luôn không phải là loại hoàng tử nhỏ e thẹn như là Lãnh Nguyệt. Trong nhà châm một ngọn đèn hơi vàng vọt, Hồng Quả ở trong hành lang, chỉ mặc mỗi đồ lót, ngồi trên băng ghế nhỏ giặt quần áo. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua vẫn thấy một vẻ đẹp sườn sẩu. Hồng Quả cũng không quan tâm mấy thứ này, cũng không có cái gì gọi là ngượng ngùng bên ngoài của thiếu nữ, vừa giặt quần áo vừa trò chuyện với Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, chắc chắn anh cũng nhìn ra, tôi rất muốn giết chết đôi nam nữ thối tha kia, vì người bạn trai trước kia của tôi là bị bọn họ hại chết. Rõ ràng là ả đàn bà kia dụ dỗ người trước của tôi, nhưng sau khi bị phát hiện lại quật ngược lại, kết quả gã kia chém người trước của tôi thành hai nửa. Còn ả đàn bà kia thì e sợ tôi nói ra sự thật, nên thời gian dài tới nay luôn cho người tới bắt tôi, muốn giết chết tôi. Có nhiều lần suýt chút nữa thì tôi đã bị cô ta ép tới đường cùng. Cô không cần nói những thứ này với tôi. Con người của tôi trước giờ đều làm bạn thì không thể từ chối. Đối với kẻ địch thì thủ đoạn độc ác. Tôi coi cô là bạn nên không cần nói những thứ này. Hạ Thiên Kỳ không ngờ Hồng Quả sẽ chủ động nói ra những chuyện này. Nhưng hiển nhiên, Hồng Quả có nói hay là không nói, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ đại ca, cảm ơn anh. Hồng Quả quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ cười cười, vành mắt nổi lên một chút nước mắt. Hạ Thiên Kỳ không đáp lại lời nào, chỉ tựa lên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì cắn nuốt tiêu hao quá nhiều tinh thần, nên không bao lâu hắn đã ngủ tiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, hắn lần nữa nghe được tiếng kêu như là từ xa, cuối chân trời. Gần trong gang tấc kỳ, vẫn là nghe không có rõ, như là tín hiệu đứt quãng liên tục vậy. Nhưng hiển nhiên, hắn bị tiếng kêu đáng ghét này đánh thức lần nữa. Chậm rãi mở mắt, trên mặt Hạ Thiên Kỳ hiện lên vẻ bực bội rõ ràng. Âm thanh kêu gọi kia hắn vô cùng xa lạ, đồng thời có vẻ như là không phải kêu gọi hắn, mà là một người tên là Tiểu gì gì đó. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là kêu gọi người khác, nhưng hắn có thể nghe được, chỉ là ngắt quãng cũng không thể nghe trọn những lời này. Có điều đại khái phải là một người đang hỏi một người khác ở nơi nào, như vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại không có tìm được vậy. Trong giọng nói đầy mất mát và thất vọng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng kêu này. Thực ra có rất nhiều lần, hắn bị tiếng kêu này làm phiền tới ngủ không có yên giấc. Nếu nó thành kêu gọi, hắn cảm thấy hình dung thành chấp niệm sẽ thích hợp hơn. Vì nhiều lần lặp lại một câu như vậy, nhưng theo logic bình thường, bạn có thể kêu gọi ai, tìm kiếm ai, thì cũng không thể chỉ lòng vòng một câu nói như vậy. Đồng thời nghe giọng nói lại rất là khó phán đoán. Vì như là tớ từ chỗ rất xa, xuyên qua từng tầng ngăn trở, hoặc như tớ từ bên tai hắn. Người này rốt cuộc là ai chứ? Tìm người cứ tìm, làm gì thì làm. Đừng có làm phiền tôi đi ngủ. Hạ Thiên Kỳ thực sự rất muốn bắt được cái người quấy nhiễu hắn, sau đó đánh cho một trận nhự tử. Đầu lại bắt đầu đau, không biết là do ngủ không đủ, hay là do cắn nuốt xác sống tiêu hao quá nhiều tinh thần trước đó. Dùng sức dày dày hai huyệt thái dương, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ chậm rãi quét về phía gian phòng, lại thấy Hồng Quả mặc đồ lót, cuộn tròn người ngủ bên cạnh hắn. Có điều khi hắn chú ý tới vị trí của Ngô Địch, mặt hắn đột nhiên biến sắc, vì Ngô Địch biến mất. Hắn nhảy thẳng xuống giường, vì thông qua quỷ vực bao phủ ngôi nhà, hắn đã tìm ra được chỗ của Ngô Địch. Hắn bước nhanh ra khỏi gian nhà đi vào bên trong sân. Mà lúc này, Ngô Địch đang đứng giữa sân, có lẽ nghe tiếng bước chân hắn đi ra, lại thấy Ngô Địch chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt trắng bệch đầy kỳ quái khiến cho Hạ Thiên Kỳ hình dung không ra. Anh Ngô. Hạ Thiên Kỳ mở miệng gọi Ngô Địch một câu, có điều Ngô Địch không có trả lời, mà đột nhiên nhìn hắn cười âm trầm, tiếp theo rũ mắt ngã xuống đất hôn mê lần nữa. Thấy Ngô Địch hôn mê lần nữa, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, sau đó đỡ Ngô Địch dậy. Vừa rồi Ngô Địch thực sự quá mức kỳ quái, cái kiểu người đó, cái vẻ mặt và ánh mắt đó hoàn toàn không giống như là Ngô Địch, ngược lại như là một người khác. Hắn cảm thấy cái suy đoán không tốt trước đó của hắn đã gần đúng 8-9 phần. Không lập tức dìu Ngô Địch trở vào nhà, Hạ Thiên Kỳ đỡ Ngô Địch ngồi trên mặt đất, sau đó vạch mí mắt của Ngô Địch ra, dùng thuần linh với Ngô Địch. Trong nháy mắt, ánh sáng thuần linh kỳ chui vào đôi mắt vô thần của Ngô Địch. Không bao lâu, lại thấy một đám sương đen chậm rãi trôi nổi từ đó ra ngoài. Lúc này linh hồn Hạ Nhi vốn nằm trong đầu của hắn, cũng như là cảm giác được cái gì, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ triệu hoán mà nó đã chạy ra. Sau đó đi tới trước đám sương đen kỳ, một cái tay nhỏ xuyên qua làn sương đen, chộp vào một mảnh tàn hồn như là rắn chạy liên tục trong đám sương đen. Mà đầu cuối tàn hồn này còn có một mảnh tàn hồn mảnh khảnh hơn bị áp chế gắt gao. Mảnh tàn hồn kỳ như là rắn, sau khi bị linh hồn Hạ Nhi nắm ở trong tay, sau khi từ chối kịch liệt mấy cái, sau đó mảnh tàn hồn kia dần dần trở nên hư ảo, tiếp theo vậy mà biến ảnh thành một khuôn mặt có chút mơ hồ. Đôi mắt trống rỗng nhìn linh hồn Hạ Nhi trước mặt như là một người quen biết nhiều năm. Còn linh hồn Hạ Nhi thì trên mặt có vẻ mờ mịt, như là quên mất thứ gì, đang cố gắng nhớ lại. Khuôn mặt mơ hồ kia lúc này miệng hơi động vài cái, như là đang nói gì đó với linh hồn Hạ Nhi. Nhưng kỳ quái là không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Nhưng linh hồn Hạ Nhi lại như là có thể nghe được, mặc dù trên mặt không có vẻ như là dư thừa nào, nhưng có chút tức giận vùng nắm đấm nhỏ lên, đánh khuôn mặt kia thành mảnh vụn, sau đó nó lại nuốt tàn hồn kia vào trong miệng ăn hết. Theo linh hồn Hạ Nhi quay về, Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục tri giác, tiếp theo vội vàng chạy tới đỡ Ngô Địch sắp ngã nhào. Nhìn Ngô Địch vẫn không có chút ý thức nào, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ âm u đáng sợ. Hắn thực sự không ngờ, trốn thoát truy sát của gã đeo mặt nạ, lại không trốn thoát khỏi phần bộ vô thần chết tiệt kia. Hiển nhiên, Ngô Địch giống như là những phù sư kia, linh hồn chỉ còn lại một mảnh tàn hồn. Dù còn lại một chút tàn hồn, vẫn có thể sống, nhưng dù sao linh hồn cũng không được hoàn chỉnh. Nếu Ngô Địch muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì gần như là không thể nào. Trừ phi gã cũng như là đám phù sư của phân bộ phù thần kia học tập năng lực cường hóa liên quan tới linh hồn. Nhưng so với những phù sư kia cam tâm tình nguyện mạo hiểm linh hồn, hiển nhiên Ngô Địch là bị động, hơn nữa gã là người ngoại tộc, cũng hoàn toàn không thể nào gia nhập phân bộ Vu Thần. Về phần chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nhất định là một tia tàn hồn kia của Vu Thần đi vào bên trong thân thể của Ngô Địch. Hiển nhiên là như tình huống hắn lo lắng nhất trước đó. Với Vu Thần thần bí kỳ mà nói, toàn bộ Vu Sư đều là phần thân của hắn ta. Hắn ta hoàn toàn có thể đi vào trong cơ thể của những người có chút liên quan với hắn này một cách dễ dàng, sau đó điều khiển cơ thể của bọn họ. Tuy nói linh hồn hài nhi nút lấy một tia tàn hồn của Vu Thần, nhưng chỉ cần Ngô Địch còn sống thì bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể lần nữa xuất hiện chiếm giữ cơ thể. Dù là trong thị trấn quỷ được coi là đất hoàng của thần này, tức giận trong lòng hồi lâu khó mà bình tĩnh, đồng thời quấy nhiễu hắn không chỉ là tình hình lúc này của Ngô Địch, còn có tàn hồn Vu Thần kia lúc đó, lúc đối mặt linh hồn hài nhi của hắn, có biểu hiện ra cái quen thuộc kia. Đây mới là thực sự khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu tâm can, thậm chí có thể nói là chỗ khiến hắn vô cùng sợ hãi, vì cái này chứng minh Vu Thần kia biết linh hồn hài nhi của hắn. Nhưng điều này sao có thể? Linh hồn hài nhi là linh hồn của hắn biến thành, không phải là người thật sự, sao Vu Thần của dị vật có thể quen biết? Tất cả nguy hiểm tới từ ngoại giới, với Hạ Thiên Kỳ mà nói đều không tính là nguy hiểm thật sự, vì không có cách nào chống lại, còn có thể nghĩ cách chạy trốn. Chỉ có uy hiếp tới từ trong thân thể mới là cái khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Vì không cần biết hắn tới nơi đâu, trốn ở chỗ nào, bất kỳ lúc nào, ước số bất an ở trong người rất có thể đột nhiên bùng nổ, sau đó hoàn toàn nhấn chìm hắn. Có thể tới cuối cùng, ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mà lúc này toàn bộ đau khổ hắn nhận, toàn bộ những gì hắn làm cũng rất có thể là đồ cưới người khác đang làm cho hắn. Trong cơ thể có một người hắc ám, một con quỷ anh đã đủ khiến cho hắn chịu được. Nếu ngay cả linh hồn của hắn cũng sẽ ra vấn đề, vậy thì hắn còn lại thứ gì chứ? Dù hắn biết linh hồn mình có kỳ quái, thế nhưng khả năng xảy ra vấn đề cũng không lớn. Vì linh hồn và ý chí tự thân của hắn gắn liền với nhau, hắn ra vào đều có ý thức, đều là xuất xứ từ linh hồn. Nếu linh hồn của hắn có kỳ quái, vậy thì ý thức của hắn đã sớm không tồn tại nữa. Chỉ là hắn không có cách nào lý giải, rõ ràng là linh hồn của chính bản thân hắn, nhưng vì sao Vu Thần tới từ ngoại vực kia lại nhận ra được chứ? Lẽ nào không hoàn toàn đúng là linh hồn của mình sao? Hạ Tiên Kỳ không nghĩ ra vấn đề này. Nhắc tới thì kể từ khi hắn tới nhị vực này, có một số vấn đề bắt đầu tranh nhau xuất hiện, sau đó làm hắn sinh ra nghi ngờ cực lớn với chính mình và với cái thế giới này. Ví dụ như hắn đoán không sai, linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn của chính hắn, hoặc giả bị người nào động tay động chân, cho nên mới xuất hiện của linh hồn hài nhi. Như vậy mỗi khi hắn nghe được tiếng kêu gọi kia, có lẽ là có thể tìm được giải thích. Đáp án chính là hai loại. Một là từ linh hồn xa lạ trong cơ thể hắn, dù nó không có ý thức nhưng có thể vẫn có chấp niệm. Còn một cái khác là xuất phát từ linh hồn bạn bè lúc còn sống, xuyên qua từng tầng lớp lớp ngăn cản của thời không, không ngừng kêu gọi như là muốn đánh thức. Mà nếu thực sự như vậy, một nghi vấn lớn hơn lại xuất hiện, rốt cuộc hắn dung hợp linh hồn của người nào chứ? Vì sao phải dung hợp với linh hồn của người kia chứ? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Đầu lại bắt đầu đau dữ dội, như thể có một cái vòng thép vô hình siết ở trên đầu của hắn. Giờ phút này đang nhanh chóng siết chặt, hùng hăng kích thích thần kinh lúc hắn yếu kém nhất. Hắn không có cách nào nhớ lại, vì càng nghĩ thì lại càng đau, nghi ngờ cũng càng nhiều. Mỗi một lần hầu như là đều là thế này, đều là sau khi hắn nghĩ thông suốt một vấn đề trước đó quấy rối hắn, kế tiếp sẽ xuất hiện một cái, hai cái, thậm chí là nhiều vấn đề hơn. Giống như các loại bí ẩn là vô cùng vô tận, như thể hắn vĩnh viễn không có cách nào gạt mây nhìn sương, tháo mảnh bằng vải, bịt chặt hai mắt hắn. Vậy bây giờ, mình nên làm những gì đây? Lại phải nghĩ cái gì chứ? Trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ không ngừng tự hỏi mình, cuối cùng hắn chọn giữ vững ý định lúc đầu, không bị đám sương mù này quấy nhiễu. Dù sao, không cần biết là Vu Thần hay là gã đeo mặt nạ kia, hay hoặc là những người đang trốn ở sâu đài thao túng mọi thứ kia. Trong thời gian này, hắn đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không có chỗ phản kháng. Như vậy lo lắng của mình có còn quan trọng hay không? Như gia cầm nhốt ở trong lòng, nhìn đồ tể ở ngoài lòng mà dao xoèn xoẹt, sống chết của hắn được tự mình quyết định sao? Hiển nhiên chỉ được quyết định do suy nghĩ của đồ tể. Với người không biết mà nói, thế giới này là tốt đẹp, thế nhưng với người hiểu rõ mà nói là vô cùng tàn khốc. Ngược lại với loại người trong cuộc đã biết mọi chuyện, nhưng càng xa chân càng vùi sâu này như hắn mà nói, thì chỉ có thể dùng bất đắc dĩ và vô lực để mà hình dung. Thế nhưng, hắn vĩnh viễn sẽ không nhận sợ hãi, vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng. Dù trước mắt đều là bóng tối thì sao? Hắn có thể đốt cháy chính mình, làm một tia ánh sáng sâu cùng trong bóng tối kia. Rút đứa thuốc lá nhân nhúm cuối cùng trong bao thuốc lá ra, Hạ Thiên Kỳ châm lên, sau đó hút sâu một hơi, nhìn qua Ngô Địch ngủ mê màng, lẩm bẩm nói. Yên tâm đi anh Ngô, chỉ cần có tôi ở đây thì không ai có thể tổn thương được anh. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách dẫn anh thoát khỏi nơi này, mất đi năng lực tiếp tục trưởng thành. Với anh mà nói có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao anh vốn là người tùy hứng, không nên bị mấy thứ quy tắc chết tiệt này ràng buộc. Lời này vừa nói với Ngô Địch, cũng là Hạ Thiên Kỳ nói với chính hắn. Nếu hiện thực đã gian nan như vậy, vậy thì vì sao không để cho mình sống cởi mở một chút? Trước kia hắn là một người cởi mở, thuận mắt thì làm bạn, không vừa mắt thì đâm thọc. Bạn bè gặp nạn cho dù là có đánh cược tính mạng, hắn cũng sẽ ra tay muốn giúp. Kẻ địch đe dọa, dù đối phương có mạnh hơn, hắn cũng sẽ nghĩ cách tiêu diệt. Đây mới là cái tâm ban đầu hắn không quên. Hút xong một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ lại đỡ Ngô Địch khiêng gã quay vào trong nhà. Chỉ là một đêm này đột nhiên trở nên dài dằng dặc, như thể vĩnh viễn không có tận cùng. Ngày hôm sau, lúc Hồng Quả tỉnh lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ còn chưa có ngủ, cô dụi dụi hai mắt không khỏi hỏi. Hạ đại ca, anh đã tỉnh rồi, hay là không có ngủ vậy? Tôi đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Hồng Quả, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Hồng Quả thấy như vậy thì có chút cảm giác không đúng, lại hỏi một câu. Có phải tối qua xảy ra chuyện gì hay không? Không có gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hồng Quả, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó lắc đầu đi ra khỏi gian nhà. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi lần cách một ngày, Hạ Thiên Kỳ sẽ chủ động đi tới khu vực chỗ ở của đám xác sống kia, sau đó cắn nuốt một phần xác sống. Đợi sau đó, hắn quay lại chỗ ở hoặc là nghỉ ngơi, hoặc đi theo Hồng Quả đi tìm một ít thức ăn. Trong quá trình, hắn cũng không tìm đám vô sư hay là khu ma sư kia quấy rầy, cũng trước sau không đi tìm hai người tới từ đệ nhị vực kia. Dù sao, với đa số tình hình nơi này, chuyện hắn nên nghe nói cũng đã nghe nói, nên hiểu rõ bản thân thì cũng đã tận mắt nhìn thấy. Nên những người đó gặp hay là không gặp, với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Chỉ cần họ không gây phiền phức, hắn cũng không muốn có bất kỳ lo lắng nào với bọn họ. Theo hắn cắn nuốt mấy ngày nay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên. Tuy tốc độ tăng lên còn không tới mức hiệu quả nhanh chóng, nhưng ít nhất là có xu hướng này. Phải biết rằng thực lực thực sự của hắn đã đạt tới cấp giám đốc cấp cao, mà thực lực tới loại cấp bậc này còn có thể nói thông thả nâng lên, phóng tầm nhìn cả đệ nhị vực cũng không tìm được mấy người. Vì thiên phú quyết định sức mạnh có thể đạt tới giới hạn cao nhất, mà thiên phú cao thấp lại quyết định bởi hai phương diện, một cái là độ mạnh yếu của linh hồn, một mặt đồng thời chính là thể chất. Người chủ thuật pháp thì tương đối coi trọng sức lĩnh ngộ, như Lãnh Nguyệt chính là thiên tài trên phương diện lĩnh ngộ, còn có linh hồn, tính cách các phương diện phức tạp khác, cho nên thực lực của hắn vẫn luôn tăng lên. Có thể nói, chờ hắn đạt tới cấp giám đốc ở nơi này, vậy thì khi hắn trở lại đệ nhị vực, chính là cấp tổng giám đốc. Đó là đại nhân vật giẫm chân một cái là có thể khiến cho cả đệ nhị vực xảy ra chấn động. Đồng thời, theo tốc độ cắn nuốt nhiều ngày của hắn, hắn cảm thấy các loại năng lực quỷ vực đã có thể hoàn chỉnh, chỉ là loại cảm giác này còn không quá mạnh mẽ. Hiển nhiên giống như trước đó hắn suy đoán, trên số lượng xác sống hắn cắn nuốt còn chưa đủ. Số lượng xác sống dựa theo phỏng đoán của Hạ Thiên Kỳ ít nhất là có hơn mười mấy vạn. Dù sao trong những người này, không những có người vốn là dân trong trấn, còn có vô số người sau khi đi nhầm vào rồi bị giết chết. Lần nữa quay lại nơi ở có chút mệt mỏi, khiến hắn có chút an lòng là Ngô Địch đã khôi phục chút ý thức. Còn như khôi phục trên thể lực, cứ cách vài ngày Hạ Thiên Kỳ sẽ giúp gã uống một chai nước thuốc khôi phục thể lực. Nước thuốc khôi phục thương thế hắn đã hoàn toàn dùng hết, khôi phục thể lực chỉ còn lại mấy chai cuối cùng. Có điều tuy đồng hồ vinh dự mất đi một số tác dụng, nhưng vẫn có thể hoán đổi một số nước thuốc thuộc pháp trong đó. Vì lâu rồi hắn không hoán đổi, nên gần như quên mất cái gốc rạ này. Chấm điểm của hắn còn có một chút, dù không đổi được liên tục, đổi 7-8 chai vẫn là dư giả. Thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, trên mặt Hồng Quả mỉm cười lên tiếng chào hỏi với hắn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có thể Hồng Quả đã sớm quen Hạ Thiên Kỳ trong trạng thái này, nên cũng không nói cái gì. Vì thức ăn hay gì gì đó cứ cách mỗi ngày, thì Hạ Thiên Kỳ đều sẽ tìm một ít trở về, nên cô cũng không cần mạo hiểm đi tìm. phần lớn thời gian hoặc là quét dọn gian nhà, hoặc là vẽ nguệch ngoạc ở trên đất, hoặc là ngẩng người ra nhìn bầu trời đen thui. Cho Ngô Địch uống hết nước, Hồng Quả vốn định ra sân hít thở không khí một chút. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở mắt, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hồng Quả thấy như vậy, cũng chậm rãi đặt Ngô Địch xuống giường, sau đó bước nhanh đi theo. Kết quả lúc cô đi ra, phát hiện Hạ Thiên Kỳ đứng trước cửa nhà ngẩng người. Cô nhìn theo ánh mắt Hạ Thiên Kỳ, lại thấy hai người, một nam một nữ, đang đứng trước cửa sân. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người đứng trước cửa sân, không phải là ai khác, chính là gã đàn ông Ganfen Nisi và người phụ nữ tóc vàng đã bị giết chết. Rõ ràng hai người đã chết, nhưng nhìn qua không có gì là khác với người sống. Chỉ là nếu cẩn thận nhìn lại, không khó nhìn ra, trên cổ của gã đàn ông có một vết thương gần như là khó bị chú ý. Còn vết thương kia chính là vết tích Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vật cắt đầu của gã đàn ông kia. Xác sống. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc biết xác sống tới như thế nào. Nhưng lúc hắn đang muốn thả quỷ vật đối phó với bọn chúng, lại nghe gã đàn ông kia nói. Xin hỏi ngài tôi có thể vào hay không? Nhắc tới thì ngài thực khiến cho tôi tìm đủ một trận để cảm ơn ân không giết ngày đó của ngài. Chúng tôi đặc biệt tới đây nhận lỗi với ngài. Thấy bộ dạng của gã đàn ông như hoàn toàn quên mất ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát rét, vì bọn họ rõ ràng là đã chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Còn nhận thức mình còn sống như là một chuyện đương nhiên. Chuyện như vậy hiển nhiên là càng nghĩ càng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thế nhưng nghĩ tới rất có thể đối phương là ngụy trang, nên hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì mà là đuổi đi. Đi vào thì không cần, chỉ là sau này đừng để cho tôi nhìn thấy các người. Được thưa ngài, lần tới tôi sẽ dẫn người bạn kia của tôi tới viếng thăm ngài, chúng tôi đi trước. Thấy Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt từ chối, hai người thực sự không có bất kỳ dừng lại gì. Cũng không tiếp tục nói nhảm thêm câu nào nữa, lập tức xoay người rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Hồng Quả nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt, hiển nhiên là đang nghi ngờ, rốt cuộc họ là người sống hay là người chết. Bọn họ đã bị tôi giết chết một tuần trước, không biết vì sao lại biến thành xác sống đi tới. Ngay từ lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cắn nuốt đám xác sống kia, cũng không có xác sống nào nói vắng cái gì. Bộ dạng cũng không giống như là có thần trí. Thế nhưng vừa rồi, nhìn hai xác sống kia, hiển nhiên là lại không giống. Nếu trước kia Hạ Đại Ca giết chết bọn họ, vậy thì chắc chắn bọn họ còn có thể phục sinh. Chỉ là bọn họ sẽ quên mất chuyện mình bị giết. Nhìn qua như là người bình thường, hoàn toàn cũng không thấy được gì. Trừ phi là những người tận mắt thấy bọn họ chết mới biết bọn họ đã chết. Người bạn trai cũ trước của tôi cũng chính là như vậy. Vài ngày sau khi chết đột nhiên lại tìm tôi, đồng thời hoàn toàn không nhớ chuyện mình đã bị giết chết. Trừ chuyện hắn không nhớ mình bị chết ra, những chuyện khác lại nhớ rất là rõ ràng. Lúc đó tôi bị dọa sợ kinh khủng. Vì sao phần lớn xác sống, bọn họ nhìn qua giống như là không có thần trí, chỉ biết giết chóc chứ? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây tràn đầy không hiểu, nhìn về phía Hồng Quả. Vì họ đã từng chết không chỉ một lần, mỗi một lần chết đi, chuyện quên mất sẽ càng nhiều. Sao cô biết chuyện này? Nghe Hạ Thiên Kỳ truy hỏi, trên mặt Hồng Quả có vẻ bối rối, im lặng một lúc lâu mới trả lời. Vì tôi từng giết bạn trai cũ của tôi không chỉ một lần, mãi tới khi nó quên tôi, không tìm được tôi nữa thì mới thôi. Được rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, bị Hồng Quả dọa sợ hết hồn, có điều rất nhanh cũng bình thường trở lại. Dù sao có thể sinh tồn trong thị trấn quỷ này, sao có thể có người bình thường thực sự. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi nữa, mà để Hồng Quả ở lại đây, còn hắn thì biến mất khỏi nhà, dùng thuấn di đi theo hai xác sống phục sinh kia. Đôi nam nữ kia đi rất là nhanh, Hạ Thiên Kỳ trốn trong bóng tối, luôn quan sát bọn họ. Họ cũng không giống như là cố ý ngụy trang gì, một điểm này có thể nhìn ra từ vẻ mặt bất an sợ hãi của bọn họ. Họ sợ sẽ có xác sống đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo hai người đi rất là xa, sau đó ngừng lại trước một tòa nhà có sân trồng rất là lớn. Trong sân hắt ra chút ánh lửa. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua phát hiện có hơn 10 người ở bên trong, cười cười nói, âm thanh không nhỏ chút nào. Hắn nghĩ đây rất có thể là chỗ tụ tập của những phù sư và khu ma sư kia. Vì hắn nhớ kỹ, Hồng Quả từng nói, những người này bình thường là ban ngày lợi dụng xác sống không hoạt động để mà nghỉ ngơi. Tới buổi tối sẽ tụ tập chung một chỗ để phòng ngừa xác sống đột nhiên xâm lấn. Nancy, người mà cậu muốn tìm thế nào rồi? Có cần tôi cho vài người đi mở rộng phạm vi tìm kiếm hay không? Hai người vừa mới đi vào, lại nghe một giọng nói vô cùng thô kịch vang lên ở trong sân. Không cần, tôi đã gặp được người rồi, chỉ là đối phương không để ý tới tôi, còn đuổi tôi đi. Mẹ nó, tỉnh khỉ lẫn thật, thực sự không biết ai mới là trời ở nơi này. Hôm nay như vậy trước, ngày mai chúng ta cùng đi tìm hắn. Tôi cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc hắn lợi hại tới mức nào. Chúng ta thực sự không cần thiết làm kẻ địch với hắn đâu. Thực lực của hắn rất là mạnh, hơn nữa có thể sử dụng không gian giam cầm tôi, khiến tôi không có cách nào thoát khỏi đó. Nếu có thể lôi kéo hắn gia nhập với chúng ta, có thể chúng ta có thể lợi dụng sự mẫn cảm của hắn với không gian, tìm đúng vị trí khe nứt xuất hiện, từ đó chạy ra khỏi nơi này. Tương đối mẫn cảm với không gian sao? Lúc này, gã đàn ông tên là Ingear dùng móc sắt nhỏ khều lò lửa ở trước mặt, sau đó suy nghĩ một chút lại hỏi. Lần trước cậu nói, hắn là người của dị vực, đúng không? Đúng, lúc đó là hắn nói như vậy. Vương Toàn, không ra đây. Không phải cậu và Trương Sáng là người của dị vực hay sao? Nghe được lời của Ingear, có hai người đàn ông đi ra khỏi nhà. Hai người này nhìn qua đều biết tuổi còn rất là trẻ, bộ dạng khoảng 24-25 tuổi. Sau khi ra ngoài thì nhìn găng phèn Nisi một cái có chút bất mãn, nói với gã. Tôi nói này Nisi, lẽ nào anh không nói rõ với người kia sao? Tôi nghĩ chỉ cần không phải là đồ ngu thì đều gia nhập với chúng ta mới đúng. Có thể thực lực của đối phương rất là mạnh nên không thèm gia nhập với chúng ta đây. Nếu quả thực là người tới từ chỗ của chúng ta thì có thể mạnh mẽ, một chút tấn công linh hồn cũng không biết. Ingear chỉ tùy tiện chút là giết trong nháy mắt. Vương Toàn nói tới đây thì bị Trường Sáng cùng đi với gã ngắt lời. Cậu có thể ít nói nhảm một chút được hay không? Tôi nói nhảm cái gì chứ? Bây giờ nơi này mới là chỗ sinh tồn của chúng ta, dù ra ngoài chúng ta cũng không có trở về được. Được rồi, đám người dị vực các người chỉ biết đấu tranh nội bộ, tôi gọi các người ra đây không phải nghe các người cãi nhau. Tới đây Ninxi, cậu nắm được nhiều điểm nhất, cậu nói chúng ta nên xử lý lũ ngoại lai kỳ như thế nào, là giết hay sao? Thế này đi, ngày mai để cho Trương Sáng và Vương Toàn đi cùng tôi một chuyến. Ingear, cậu cũng đi với chúng tôi. Chúng ta cố gắng thuyết phục hắn gia nhập. Dù sao nhiều người, an toàn hai bên của chúng ta cũng càng có đảm bảo. Vậy thì nghe lời của cậu đi. Tới đây, gọi tất cả mọi người ra ăn thịt quay. Hạ Thiên Kỳ cũng không thả ra quỷ vực mà là trốn ở vị trí cách bọn họ mấy chục mét. Bằng vào thính lực và thị lực của hắn, muốn nhìn rõ ràng cũng không phải là việc gì khó. Hắn đếm người ở trong sân, cộng lại có khoảng là 40 người. Hầu như là ngồi đầy cả sân, xem chừng còn qua lại rất là tốt. Cũng không có người phát hiện ra điểm khác thường của Ganfen Ninxi. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ tới có thể trong những người này cũng có những người bị giết từ trước đó thật lâu. Đã chết còn có thể tiếp tục sống, như vậy còn có thể coi như là sống, hoặc là đã chết sao? Nếu đã biết sao huyệt của những người này, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý xuất hiện nữa, vì hắn có nghe nói ngày mai mấy người này sẽ đi tìm hắn. Lúc này hắn vì tương đối lo lắng cho Hồng Quả và Ngô Địch, cho nên lần nữa dùng thuẫn di rời đi. Trở lại nơi ở, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Ngô Địch đang đứng ở trạng thái tỉnh táo. Hắn vội vàng đi tới hỏi Ngô Địch. Anh cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào hay không? Cảm giác như là nút liên tục mười mấy phát rồi trống rỗng vậy. Ngô Địch nói bằng giọng rất là nhỏ trả về Hạ Thiên Kỳ một câu, hiển nhiên là đang nói giỡn với hắn. Mấy lần trước, Ngô Địch tỉnh lại, thậm chí nói không được bao nhiêu câu, đang ngủ mê man. Có điều hôm nay nhìn qua cũng không tệ lắm. Trạng thái này bây giờ của anh, tôi đề nghị anh vẫn là nên giữ giới đi. Nhóc con cho mày, vẫn là bận như vậy mà. Nhắc tới thì chỗ mày làm sao cứu anh ra khỏi tay của lũ chó chết kia vậy? Ngô Địch đột nhiên hỏi tới việc này. Hạ Thiên Kỳ nói đại khái một hồi. Ngô Địch nghe xong thì kéo áo Hạ Thiên Kỳ lại, sau đó nói với hắn. Bây giờ anh đã muốn chết như vậy đi cho rồi. Chú xem cái đức hạnh này của anh đi. Có muốn giúp cái gì cũng không có giúp được. Chỉ biết liên lụy cho chú. Ở địa nhị vực anh liên lụy cho chú. Đi tới nơi này anh vẫn không đỡ hơn chút nào. Anh đang nói cái quái gì vậy? Giữa chúng ta nếu nói cái này thì quá khách khí rồi. Bây giờ chúng ta coi như là nương tựa lẫn nhau ở dị vực này. Anh coi như là một trụ cột tinh thần lớn cho tôi. Còn trụ cột trên tinh thần, đừng có coi anh là cái đồ ngu. Anh có thể cảm giác được linh hồn của anh gần như là hoàn toàn biến mất. Lúc đó không biết có lũ người kia sử dụng cái ám chiêu gì với anh. Kết quả anh cũng cảm giác như là trong đầu nổ tung ra. Sau đó ra sao thì không nhớ rõ nữa. Anh Ngô, linh hồn của anh cũng chỉ còn lại có một mảnh tàn hồn. Tuy tính mạng không lo, nhưng sợ là thực lực của anh sẽ không tăng lên nữa. Hạ Thiên Kỳ biết Ngô Địch là hán tử, đồng thời nội tâm không có yếu đuối. Làm bạn bè, hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Dù sao ngay cả chính hắn cũng nhận ra linh hồn của hắn có vấn đề. Thực lực cứ như vậy, kỳ thực anh cũng không có cảm giác gì. Chỉ là trong lúc mấu chốt, chủ đang cần hỗ trợ, anh thì lại chỉ có thể thêm phiền toái cho chủ mà thôi. Không thể giúp được bất kỳ cái gì. Đây là chỗ khiến cho anh cảm thấy rất là chán ghét. Được rồi mà anh Ngô, cũng đừng có đứng đây làm kia với tôi nữa. Coi như là thực lực của anh dừng lại không có tiến lên. Ở nơi này còn là một bộ dạng cấp vụ sư. Trở lại đệ nhị vực cũng còn là một cấp giám đốc. Cũng hoàn toàn không coi là anh yếu. Chớ nói chi những người này đều là chủ tu linh hồn. Dù thực lực của anh có thể tăng lên, quỷ vật cũng hoàn toàn không thể ngăn được bọn họ đâu. Cho nên anh cứ tĩnh dưỡng không cần lo lắng. Có thể tâm sự với tôi qua ngày, nói nhảm nhạt nhẽo là trợ giúp lớn nhất với tôi. Còn chuyện kế tiếp, tôi nghĩ sẽ nghĩ cách giải quyết. Chờ thực lực của tôi tăng lên một chút, diện tích bao phủ của quỷ vật lớn hơn một chút, tôi sẽ thử tìm kiếm kẻ hở không gian. Tới lúc đó, tôi sẽ mang theo hai người ra ngoài. Hôm nay trạng thái tỉnh dậy của Ngô Địch rất là tốt, coi như cho Hạ Thiên Kỳ nuốt một viên thuốc an thần. Lại nói tiếp nguyên nhân hắn tử chiến với gã đeo mặt nạ kia, lại toàn diệt cả đại phù sư của thành phố Impatient, cũng là vì có thể cứu người bạn Ngô Địch này. Nếu không giữ được Ngô Địch, hắn không những sẽ tự trách mình không nói, càng sẽ cảm thấy hắn cố gắng rất là vô dụng. Cho nên trước mắt, Ngô Địch khôi phục không tồi, coi như là làm sáng tỏ một khúc mắc của hắn. Mặc dù có tiếc nuối một chút, nhưng kết quả như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Dù sao người sống so với cái gì cũng mạnh hơn. Hết tập 214. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.